Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Nếu là có thể đem Lâm Phong trong tay khối kia cự hình tụ hồn thiên thạch lấy đến Thiên Thủy Học Viện, đối với Thiên Thủy Học Viện tới nói, liền là một trận to lớn cơ duyên. Phương Bác Văn tại âm thầm ngẫm nghĩ, tám thước hơn lớn lên cự hình tụ hồn thiên thạch, đủ để nhượng tu luyện trong tháp mỗi một tầng thiên địa năng lượng chợt tăng gấp 4, mà áp lực các loại chờ ảnh hưởng trái chiều sẽ bị suy yếu còn hơn một nửa. Như là lấy được mai này cự hình tụ hồn thiên thạch, ăn thông hồn thiên trụ, đặt vào tu luyện trong tháp, Thiên Thủy Học Viện hoàn toàn có thể cao hiệu nuôi dưỡng ra số lớn xuất sắc nhất học sinh. Không chừng còn có thể có mấy cái hồn vương cường giả nhô ra Thiên Thủy Học Viện, tại toàn bộ Hạo Nguyệt Đế quốc mặt bài cũng sẽ tùy theo tăng vọt, thăng vào nhất lưu học viện vị trí. Phương Bác Văn trong lòng cũng biết, mặc dù bản thân trong lòng nghĩ đến đẹp, nhưng là nhân gia Lâm Phong dựa vào cái gì đem mắc như vậy nặng bảo vật giao cho Thiên Thủy Học Viện? Phương Bác Văn không ngu, sẽ không động thủ đi đoạt. Lâm Phong đã có thể cầm đến ra loại này bảo vật, nói rõ hắn nắm giữ cực kỳ khủng bố bối cảnh, đoạt đó cùng chịu chết lại có cái gì khác biệt? Phương Bác Văn tại trong lòng kế hoạch, hiện tại chỉ có thể trước cùng Lâm Phong chỗ tốt quan hệ, lại từ cơ mà động. Nghe nói Lâm Phong tại nội viện có mấy cái bằng hữu, cái này ngược lại cũng không tệ lắm, nhượng Phương Bác Văn cùng các lão sư khác so sánh có chút tự nhiên ưu thế. Cố Giang Lưu cùng ban trong đồng học cáo biệt Phương Bác Văn, đi đến nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh so với tu luyện tháp có ưu có kém. Chốc lát sau, đứng ở Thiên Thủy Học Viện hồ lớn một bên, Cố Giang Lưu đón tương đối hung mãnh gió hồ, là mọi người xông giải thích nói, tu luyện trong tháp hồn lực đối với nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh tới nói càng ổn định, càng thừa thải, từng cấp tăng lên uy áp cũng có thể ma luyện các ngươi tâm tính, giảm bớt tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh ưu thế thì tại với đối ứng riêng phần mình thuộc tính thiên địa năng lượng, nhượng các ngươi giảm bớt cùng hóa hồn lực cần thiết thời gian, tại nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh trong tu luyện giá cả càng tiện nghi một chút, mỗi tháng cấp cho thời gian hạn ngạch cũng càng lớn lên. Nếu như các đồng học vận khí tương đối tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được đối ứng bản thân thuộc tính hồn lực tinh túy, thậm chí còn có thể nhặt được tinh thần xa. Oa, chấm ngoặc kép, vừa nghe được hồn lực tinh túy cùng tinh thần xa, các đồng học phát ra một trận tiếng thán phục, bọn họ có thể đều là đáng giá tiền đồ tốt. Cố Giang Lưu tiếp tục không nhanh không chậm nói, tinh thần xa có thể cho bất kỳ vật phẩm gì, cũng có hồn lực thuộc tính, chân lượng tinh thần xa thậm chí có thể nhượng hồn khí thăng cấp. Hồn lực tinh túy giá cả đắt giá, có thể bị hồn sư trực tiếp hấp thu, cũng có thể tại tự thân hồn lực thiếu thốn lúc xem như bổ sung hồn lực thủ đoạn, hiệu quả so năng lượng tạp loạn hồn hạch muốn tốt trên quá nhiều. Ai, đây là chỗ tốt a. Lâm Trệ lại cùng Lâm Phong nói lên thì thầm, còn có thể nhặt được bảo, ta về sau ngày ngày ở đây chờ. Này đi, Lâm Phong nói, chờ ta tu luyện thẻ phát hạ đến liền đưa cho ngươi. Ngoặc kép, nhưng là các đồng học ngàn vạn không thể tại nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh trong đợi thời gian quá dài. Lâm Trệ mới vừa đắc ý mà kế hoạch tốt, liền nghe Cố Giang Lưu nói, như là từ ngoại giới hút vào quá nhiều mạnh thuộc tính hồn lực, rất dễ tại thể nội tích tụ độc, tỉ như phiến này hồ, ở lâu lại ở thể nội tích góp ra ướt độc. Dung nham hố là hỏa hệ hồn sư nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh, ở bên trong đợi thời gian quá lâu có thể sẽ tích góp ra hỏa độc. Cho nên các đồng học, tu luyện tháp cùng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh muốn kết hợp cùng một chỗ tăng thêm vận dụng, mới có thể nhượng bản thân hồn lực vừa nhanh lại ổn trưởng thành lên. Lâm Trệ nhún vai, xong con nghé, không dễ dùng. mới vừa ký kết tốt kế hoạch, liền bị hay không quyết. Ta liền là hỏa hệ hồn sư. Ta cũng không muốn bên trong cái độc, đem trên thân đốt đến một cái ngâm một cái ngâm. Nói ra nơi này, Lâm Trệ run run thoáng cái. Mẹ ơi, ngẫm lại liền chán ghét. Cố Giang Lưu mang theo các đồng học, từ Thiên Thủy Học Viện Hồ Lớn, lại chuyển tới Dung Nham Hố. Không giống với sáng sớm ở giữa tinh thần sảng khoái gió hồ. Một đến gần Dung Nham Hố cửa vào, liền có thể phát giác một cỗ sao động sóng nhiệt, từ đen kịt cửa động thổi ra tới. Nhượng đại gia hỏa phá lệ không thoải mái. Nhất là kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính đồng học, càng là khó chịu đến. Suy nghĩ trực tiếp lui đi, kiên trì thoáng cái. Cố Giang Lưu khích lệ nói, các ngươi về sau cũng sẽ ở đấu hồn bên trong tao ngộ hỏa thuộc tính hồn sư, trước thời hạn thích ứng một chút nha. Cố lão sư, người cũng mang theo tân sinh đây. Một cái cùng Cố Giang Lưu cùng tuổi, phát phúc bụng lại so Cố Giang Lưu còn muốn lớn hơn nam tử, đột nhiên mở miệng nói. Hắn tiếng nói nhọn, đi theo phía sau đại khái hơn 10 người học sinh, tựa hồ đều là năm nhất. Mặc dù tên nam tử này mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhưng Lâm Phong vẫn là cảm nhận được, hắn không có hảo ý. Trương lão sư, sáng sớm trên, có gì muốn làm? Cố Giang Lưu như Lâm đại địch đồng dạng, cảnh giác hỏi. Nhìn Cố Giang Lưu bộ dáng, Lâm Phong liền đoán đến ra, hai người này, đoán chừng lúc trước từng có cái gì rất sâu mâu thuẫn. Ha ha ha, không có không có. Được gọi là Trương lão sư mập mạp, từ trên cao nhìn xuống, quét mắt một cái Cố Giang Lưu các học sinh. Cố lão sư, nghe nói năm nay ngươi học sinh chất lượng là toàn bộ học viện tốt nhất. Chậc chậc chậc, Cố lão sư cá chép xoay người lạp. Chúng ta muốn vào Dung Nham Hố. Cố Giang Lưu tựa hồ vô cùng không muốn cùng trước mắt họ Trương lão sư nhiều nói chuyện, Trương lão sư tự tiện đi. Nói xong, Cố Giang Lưu chuẩn bị mang theo học sinh vào Dung Nham Hố, lại bị họ Trương lão sư kéo lại. Ai ai ai, chúng ta tốt xấu đều là đồng nghiệp, Cố lão sư lạnh lùng như vậy a? Họ Trương lão sư cười quái dị nói, nhìn lớp các ngươi học sinh điệu bộ này, tựa hồ là không quá nguyện ý tiến vào a. Đây chính là năm nay ưu tú nhất một nhóm học sinh. Ha ha ha, còn tốt, các ngươi chui vào lớp của ta cấp bản sư tôn, phiền nhất không nghe lời học sinh. Lão sư không được, lại học sinh tốt, đều có thể cho giáo phế. Một đầu dê, mang theo một đám sư tử đều sẽ biến thành dê. Cố lão sư, ta thực sự thay học trò ngươi học sinh, cảm nhận được bi ai a. Cố Giang Lưu bị hắn âm dương quái khí lời nói, cùng một bộ diễu cợt, ghét bỏ bộ dáng. Trong nháy mắt chọc giận, Trương Hồng Đào, ta kính ngươi là danh sư bảng trên lão sư, ngươi tới ta nơi này hồ giảo man chiến, là ý gì? Vị này tại Dung Nham Hố miệng, ngăn cản Cố Giang Lưu, lại là danh sư bảng trên, đệ thập, cuối cùng, lão sư, Trương Hồng Đào, ai yêu, Cố lão sư, thu mấy cái chất lượng tốt học sinh, cứ như vậy lớn tính khí lạp. Ta liền cùng ngươi nói đùa mà thôi. Nhìn thấy Cố Giang Lưu nổi giận đùng đùng, Trương Hồng Đào trên mặt ý cười càng đậm. Dễ giận người, không đủ để thành đại sự. Cố lão sư, nhượng ngươi kiến thức một chút ta thủ hạ đồng học là bực nào tố chất. Trương Hồng Đào chuyển hướng bản thân ban đồng học, sắc mặt lạnh lẽo. Tất cả mọi người, tiến vào hố. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dưới kỳ báo trước. Lâm Phong cùng Lâm Trệ sẽ bị ném vào ao nham tương trong tương đương mà ao nham tương nhiệt độ vượt qua nóng bỏng nước thép có 2300. Không phải đại hồn sư có thể ngăn cản tương đương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm len lút.